My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 173. Chương 173. Ngang nhiên bộc phát. Lôi đình thế công, Aizawa lão sư, sẽ không có a. Mineta Minoru hoảng sợ đến cực điểm, thanh âm phá vỡ yên tĩnh như chết. Nhắm lại ngươi miệng quạ đen. Asido Mina rất là giận dữ phẫn nộ quát, nhưng trên mặt lại là tuôn ra một vòng thật sâu lo lắng. Không chỉ là bọn hắn, Midoriya Izuku, Ida Tenia bọn người là từng tái không dám tin nhìn qua trong màn hình ngập trời đại hòa. Mà liền cái này lúc, một đạo rất là khinh thường thanh âm bỗng nhiên tại tất cả mọi người bên tai nổ vang. Muốn là như thế này, Aizawa lão sư liền không có, cũng không có tư cách để cho ta coi trọng. Ngữ khí mặc dù rất là kiệt ngạo, nhưng trong lời nói an ủi lại là lộ rõ trên mặt. Chí ít không ít người sau khi nghe, đều là hai mắt tỏa sáng. Đúng, Aizawa lão sư, mạnh như vậy, thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh Eraser Hero, làm sao có thể cứ như vậy không có đâu. Lấy Aizawa lão sư thực lực, dạng này hỏa diễm nhiều lắm là liền là vết thương nhẹ a. Cái này lúc, Sengo cũng là cười nhạt nói, nhưng mà hắn còn có một câu, nhưng cũng không nói đến. Mặc dù bị thương, khả năng nhiều lắm là liền là vết thương nhẹ, nhưng trong lòng biệt khuất, đoán chừng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Dù sao là một cái kinh nghiệm dị thường phong phú Pro Hero, lại bị mình hai cái học sinh ám toán một đợt. Cỗ này tư vị, đoán chừng không đủ vì ngoại nhân nói vậy. Mà cũng đúng như Bakugo cùng Sengo nói, thời khắc này trong màn hình, bá, một đạo mang ra vô số tinh hỏa thân ảnh màu đen trong chốc lát vọt ra. Từ từ, băng sơn tuôn ra. Không chút do dự, ngay cả Bakugo cùng Sengo đều có thể nhìn ra. Hắn Todoroki Soto làm sao có thể không có báo hiệu. Nhưng mà chỉ một lát sau, Todoroki Soto sắc mặt đại biến. Cái kia một đạo mang theo tinh hỏa thân ảnh, lấy sét đánh không vội bưng tay tốc độ, trong nháy mắt điểm vào băng sơn bên trên. Một bước điểm ra, trong nháy mắt kéo lại Todoroki Soto phụ cận. Chính đáng Todoroki Soto muốn phun trào hỏa diễm lúc, đột nhiên cảm giác thân thể cứng đờ, ngước mắt nhìn lại, một đôi lóe ra hồng mang con mắt thình lình nhìn mình chằm chằm. A cấp quốc tiêu trừ, có thể đem chỗ với mình trong tầm mắt người, quốc tiêu trừ. Bành, một chân không chút khách khí lôi ra, hung hăng đem Todoroki Soto quất bay. Aizawa Sota bước chân điểm nhẹ, tựa như một cái mau lẹ báo săn, hướng về xa xa Yaoyorozu Momo đánh tới. Ta nhận thua, rất là quả quyết thanh âm bỗng nhiên vang lên. Nhìn qua giơ hai tay lên Yaoyorozu Momo, Aizawa Sota khóe miệng co giật, vừa mới vung ra giữa không đá ngang đột nhiên ngừng. Các ngươi hợp cách, mang theo một vòng bất đắc dĩ. Aizawa Sota nhịp qua giơ hai tay lên Yaoyorozu Momo cùng nơi xa nửa quỳ trên mặt đất Todoroki Soto. Nhàn nhạt mở miệng nói, có thể không hợp cách mà. Không ngừng đem hắn đả thương, còn bước ra hắn 100% thực lực. Nếu không phải mình có một chút trình độ, hôm nay liền phải cắm ở nơi này. Nói xong, Aizawa Sota liếc qua Yaoyorozu đứng đấy dưới nóc nhà, nơi đó rõ ràng có một cái biến mất tại bên tường ao. Ẩn ẩn còn có thể trông thấy mấy bôi trong suốt bóng loáng. Bên cạnh càng là có một cái giống như là máy bơm giống như khí cụ. Thấy thế, Aizawa lông mày nhíu lại, khóe miệng càng là run rẩy, tựa hồ ẩn ẩn minh bạch cái gì. Mà một bên Yaoyorozu Momo mặc dù kinh hỉ tại hợp cách, nhưng nhìn xem Aizawa lão sư biểu lộ, vẫn là phát giác được cái gì, mang theo một vòng không có ý tứ, nhẹ giải thích rõ nói, đang chiến đấu vừa mới bắt đầu, ta liền bắt đầu sáng tạo dầu cùng máy bơm. May mắn mà có Âm Âm Cun yểm hộ. Ân ân, không sai. Aizawa Sota lạnh nhạt nhẹ gật đầu. Phong Khinh Vân đạm nói, nhưng mà nếu là có người chú ý tới hắn màu trắng băng vải quấn quanh cánh tay, thình lình có thể phát hiện nơi đó đã đốt thành cháy đen. Muốn không phải là không muốn thua quá mức chật vật, lấy Aizawa lười biếng quốc mới sẽ không ngang nhiên bộc phát khai thác lôi đình thế công đâu. Bất quá cái này người vẫn là ném đi được rồi. Dù là không nhìn thấy còn lại lão sư sắc mặt, Aizawa cũng có thể cảm giác được từng đạo ngoạn vị ánh mắt chính xuyên thấu qua camera xa xa nhìn lấy mình. Mà liền tại Aizawa tuyên bố hợp cách nháy mắt, trước màn hình, người xem một ban tất cả mọi người là cùng nhau hưng phấn cao hô ra tiếng. Cái này chuyển hướng một đợt, tiếp lấy một đợt, cho dù là bọn họ tâm tạng đều có điểm chịu không được. Vừa mới coi là Aizawa lão sư không có, liền đột nhiên trông thấy Aizawa lão sư xông ra hỏa diễm. Cường thế đánh bại Todoroki Soto cùng Yaoyorozu Momo. Lúc đầu coi là cái này một đôi siêu cấp cường thế tổ hợp cứ như vậy thua. Không nghĩ tới lại tới một cái đảo ngược. Converter Miss Dux bất quá. Bất kể nói thế nào, tổ thứ nhất hợp khởi đầu tốt đẹp, tuyệt đối là một tề thuốc trợ tim đánh tại trong lòng mọi người. Lên a, ta nhiệt huyết đã sôi trào. Kirishima Eiziro vung tay hô to. Cách đó không xa Kaminari Denki thâm thụ cảm nhiễm, cũng là hưng phấn nói, Mineta, ủng hộ, đợt tiếp theo chính là chúng ta, nhất định phải hợp cách. Ân ân, ta tuyệt đối sẽ để Midnight lão sư biết bản đại gia lợi hại. Mineta Minoru cũng là kích động nói, nhưng mà cái kia trên mặt toát ra sắc sắc biểu lộ đều sẽ làm người ta miên man bất định. Chí ít tại giám thị sân bãi Midnight lão sư đã là mắt lộ hàn quang. Từ trước đến nay chỉ có nàng đùa giỡn người khác, cái nào đến phiên có nhân ý dâm nàng. Huống chi còn là Mineta Minoru cái này tiểu sắc quỷ. Mấy phút sau, nhìn qua trong màn hình, bởi vì quá độ phóng điện lâm vào ngớ ngẩn trạng thái Kaminari Denki, Sengo khóe miệng có chút run rẩy, nhưng mà màn ảnh nhất chuyển, nhìn xem bị Midnight lão sư cầm roi điên cuồng đuổi theo quất Mineta Minoru. Sengo trên mặt nhộn nhạo lên một vòng nam nhân đều hiểu đến mỉm cười. Khoan hãy nói, Midnight lão sư kéo lên người thời điểm, vóc người này nhìn thật sự chính là có lồi có lõm. Nhất là quất vẫn là Mineta Minoru ra hỏa kia, càng làm Sengo trong lòng đều là dâng lên một vòng khó nói lên lời trả thù khoái cảm. Gọi ra hỏa này, dám đánh hắn lão tỷ chủ ý. Nghĩ tới đây, Sengo nhìn thoáng qua tê liệt ngã xuống tại trong ngực hắn, phảng phất mệt ngủ Yaoyorozu Momo một chút, khẽ lắc đầu, cuộc chiến đấu này, lão tỷ là thật vất vả, có lẽ là đau lòng lão tỷ đi. Dù là cảm thụ được Nguyễn Ngọc vào lòng kiều nhuyễn, Sengo trong lòng cũng là không có chút nào quay, càng là tựa như một cái thân sĩ, rút ra khăn giấy, rất là ôn nhu lau sạch lấy Yaoyorozu Momo cái chán lại là tràn ra đổ mồ hôi. Mà một màn này, rơi xuống một ban chúng nhân trong lòng, đều là để bọn hắn đối Sengo có một cái khắc sâu hơn nhận biết. Với lại, đối với một ít nữ sinh, một màn này kích thích phảng phất càng lớn. Lôi kéo Chiro Kiyoka tay, Asido Mina kích động chỉ vào Sengo nói, ngươi nhìn, có phải hay không rất lịch sự? Cực kỳ đẹp trai có hay không? Ân ân, Chiro Kiyoka hơi sững sờ, sau đó nhìn Asido Mina nhìn đến kích động ánh mắt, hốt hoảng nhẹ gật đầu. Tựa hồ liền nghĩ tới lúc trước Sengo đụng vào nàng vành tay một màn, ngay cả khuôn mặt đều là in lên một tầng ửng đỏ. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa.